làm giàu, đây là nông trường, không phải vườn bách thú. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà có hai con gà con mới giật mình, ở trại mèo. Kateri, sao, Miu Miu đến từ trại mèo. Mèo cái ở đó hàng năm không ngừng sinh sản. Chẳng những tuổi thọ của mèo cây ngắn mà mèo con sinh ra cũng không khỏe mạnh. Miu Miu là con nhỏ nhất trong một lứa. Mẹ nó vì sinh liên tục đã kiệt sức, không thể cho nó quá nhiều tình yêu. Nó tận mắt nhìn mẹ mình từ từ nhắm mắt lại, cơ thể dần dần lạnh lẽo. Người bán mèo tìm cho nó một con mèo mẹ khác. Con mèo mẹ kia vừa mới sinh 6 con nào cũng lớn hơn nó. Nó căn bản không được uống nhiều sữa, ngày nào cũng chịu đói. Nhưng những ngày sau còn khó khăn hơn. Người bán mèo vì muốn mèo cây nhanh chóng động đê, c, mà ép cai sữa mèo con, ném nó và những con mèo con khác vào trong một cái lồ âng sắt lớn, ăn thức ăn cho mèo đã được ngâm mềm bằng nước sôi. Miu Miu nhỏ nhất, yếu nhất, không lớn hơn chuột bao nhiêu, ai cũng có thể bắt nạt nó. Có lần người bán mèo có việc ra ngoài, quên đặt đủ thức ăn cho mèo, Miu Miu không tranh được với những con mèo khác, nên bị đói suốt 3 ngày. Tại sao phải có loại trại mèo thế này? Lúc trước tôi đã mua một con mèo từ trại mèo, về đến nhà liền sinh bệnh, tốn mấy ngàn tệ nhưng vẫn không thể cứu sống nó. Miu Miu đáng thương, con gà con gì đó, người thật quá đáng, đáng bị mắng. Nhà có hai con gà con nghĩ đến điều gì liền run rẩy mở album ảnh trong điện thoại ra. Cô vẫn giữ những bức ảnh của Miu Miu khi nó mới về nhà. Trong ấn tượng của cô, Miu Miu ăn rất tốt. Trông nhỏ bé như vậy lại có thể ăn non nửa bát thức ăn cho mèo. Thì ra là vì như vậy, chính là như vậy, cô không chỉ cứu nó, còn cho nó một gia đình, đối với nó mà nói, cô thật sự chính là cả thế giới. Lương Cẩm Tú thở dài, những trải nghiệm này làm cho nó trở nên hiểu chuyện, nhưng cũng mẫn cảm, sợ bị bỏ rơi hơn mèo bình thường. Nhà có hai con gà con ra sức gật đầu, cô đã hiểu tất cả, sau khi kết hôn. Cô có thêm 2 vai trò mới, vì vậy đối với Miu Miu, cô dành thời gian bầu bạn và tình yêu ít hơn rất nhiều, còn Miu Miu thì vẫn chỉ có một mình cô. Đi tiểu 7 chỉ là hành vi cố ý thu hút sự chú ý của cô. Nhà có hai con gà con vội vàng nói, chủ thớt, tôi nên làm cái gì bây giờ? Hay cô lại làm nó mặt hung hăng mắng tôi một trận? Đóng băng 3 thước không phải ngày một lạnh, chỉ là tôi mắng cô, chắc cũng không thể giải quyết vấn đề. Lương Cẩm Tú trầm ngâm một lát, để chồng cô trở về, phối hợp diễn xuất. Bây giờ Miu Miu quyết tâm bỏ nhà đi, nó thiếu cảm giác an toàn trầm trọng. Nó yên lặng chờ đợi, không đợi được con sen trước kia mà lại chờ được một trận đánh. Trong lòng con sen thật sự không còn nó nữa. Nhà có hai con gà con lập tức thông báo cho chồng, sau khi thương lượng diễn xuất như thế nào, đi đến phòng khách chuẩn bị sẵn sàng. Miu Miu cuối cùng cũng gặp được người có thể hiểu được lời nói của nó. Và sự bất bình lại bùng nổ. Tôi đối với cô ấy tốt như vậy, cô ấy không dùng bồn cát mèo, lại dùng cái bồn kia có vũng nước rõ khiếp, làm tôi mỗi ngày đều lo lắng cô ấy ngã xuống đấy chết đuối. Mỗi lần đi theo, cô ấy đều khó chịu, đôi khi còn không kiên nhẫn ném tôi ra ngoài. Việc đầu tiên tôi làm vào buổi sáng là xem cô ấy còn thở không. Lương Cẩm Tú, mọi người trong phòng phát sóng, cách chương.